Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 104, đệ nhất cái linh bộ. Chương 104, đệ nhất cái linh bộ đệ ngũ huyền tiến vào ngủ say. Bá hạ ở vào không người quản giáo trạng thái. Xui xẻo nhất chính là trong rừng hung thú. Từ khi trong rừng đại sát tứ phương về sau, hắn đối với chiến đấu có chút tích cực, thỉnh thoảng xông vào rừng cây bốn phía khiêu khích. Trước đó có đệ ngũ huyền trông giữ còn tốt một chút. Bây giờ không có quản chế, hắn liền càng phát không kiêng nể gì cả. Đối với loại tình huống này, đệ ngũ huyền cũng không phải hoàn toàn không có dự tính. Hắn không có để Nhật Đồ Đằng đi theo mình cùng một chỗ tiếp nhận tổn thương, mà là để hắn thanh tỉnh, dễ dàng cho tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại ngủ say chính mình. Nhưng bá hạ đối Nhật Đồ Đằng thuyết phục mắt điếc tai ngơ. Mặc dù đệ ngũ huyền đối một đám đồ đằng thái độ đã khá nhiều, nhưng bá hạ vẫn như cũ ta ngày xưa. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, thậm chí đối Nhật Đồ Đằng tràn ngập xem thường. Nhật Đồ Đằng không thể thuyết phục hắn, bộ lạc bên trong người thì càng không thể nào. Bọn hắn đối bá hạ tôn trọng còn đến không kịp, mà lại bọn hắn cũng vui vẻ tại như thế. Thứ nhất, có thể xa xa quan sát, mỗi lần bá hạ chiến đấu đều sẽ gây nên tiếng khen một mảnh. Thứ hai, bọn hắn cảm thấy trong rừng hung thú ít một chút, bộ lạc sẽ an toàn hơn một chút, có ủng hộ bá hạ mỗi ngày đều muốn săn thú một con. Rốt cục, tại một tháng về sau, thành công đuổi phụ cận tất cả hung thú, mà một tháng này người xem náo nhiệt rất nhiều, lang bộ lạc lại một cái cũng không có gặp, bởi vì bọn họ biến hóa càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả sinh con sói cái, toàn bộ bỏ mình, sói cái đều là huyết nhục khô kiệt, mà ra đời sói con cũng đều chỉ có một con. Lang Vu vì thế rạch ra một con sói cái bụng, tra xét tình huống bên trong, bởi vì bình thường sói cái mang thai đều là nhiều con sói con, một con không phải là không có, tỉ như Tham Lang ra đời thời điểm cũng chỉ có một con, nhưng loại tình huống này rất ít xuất hiện. Mở ra sói cái trong bụng còn có hai con không thể triệt để thành hình sói con. Bọn hắn cùng sói cái đồng dạng, thân thể khô gầy, huyết nhục khô kiệt, tình huống như vậy đã đủ để Lang Vu lo lắng. Nhưng mới qua vài ngày nữa, lang bộ lạc người cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Mà cái thứ nhất xảy ra vấn đề liền là chính hắn. Có một ngày trong đêm, hắn bị như có như không tiếng kêu đánh thức. Chờ hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn thấy được một cái trong suốt lão nhân. Đây là lang bộ lạc một cái lão nhân, đã từng là một vị cường đại chiến sĩ. Mấy ngày nay thân thể của hắn một mực không tốt, có lẽ tử kỳ sắp tới. Nhưng tại Lang Vu tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đã thấy hắn đi đứng rất là lưu loát, đi vào trước người hắn, dập đầu bái thủ về sau, đứng dậy xuyên tường mà ra. Cảnh tượng như vậy dọa hắn nhảy một cái. Chờ hắn triệt để tỉnh táo lại, lão nhân sớm đã biến mất. Hắn trong đêm đứng dậy đi dò xét, lại phát hiện lão nhân đã chết rồi. Nhưng nếu như lão nhân chết rồi, cái kia vừa mới mình nhìn thấy, một đêm này hắn là ngủ không ngon. Đến ngày thứ hai hừng đông, không đợi hắn đem mình thấy chia sẻ ra ngoài, liền có người vội vàng tìm đến, nói là tối hôm qua gặp được cha mình, nhưng buổi sáng lại phát hiện phụ thân đã chết. Lang Vu kinh ngạc nói mình cũng nhìn được lão nhân. Lại tại bộ lạc bên trong hỏi thăm, phát hiện có hơn 10 người đều gặp được lão nhân tại trong thôn bồi hồi. Chỉ bất quá hắn là trong suốt bộ dáng, là linh hồn của hắn sao? Chúng ta vì cái gì có thể nhìn thấy linh hồn của hắn? Bởi vì gặp qua di chuyển hồn bộ lạc, bởi vậy lang bộ lạc người biết linh hồn tồn tại. Nhưng vì cái gì có thể nhìn thấy linh hồn, bọn hắn không biết. Vì thế bọn hắn hỏi thăm hỏa bộ lạc cái khác mấy cái vu. ngược lại là từ truyền mô vu nơi đó đạt được một chút chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Hỏa đầu đằng đang dạy ta văn tự thời điểm, sẽ nếm thử dùng văn tự cùng ta trao đổi. Có một lần hắn nâng lên đồ đằng lực lượng vấn đề. Truyền mô vu một bên suy tư, vừa nói, hắn nói khác biệt đồ đằng lực lượng sẽ mang đến khác biệt đồ đằng năng lực. Bình thường tới nói đồ đằng năng lực đều là sẽ không xuất hiện biến hóa. Nhưng ở đồ đằng từ linh đồ đằng tấn cấp minh đồ đằng thời điểm, tồn tại biến hóa khả năng. Lang Vu nghiêm túc nghe, hắn mặc dù kinh hoàng, lo lắng, nhưng đầu não còn rõ ràng, cũng không có bị sợ hãi đánh bại. Hỏa đầu đằng trước đó nói có thể là lang đồ đằng tấn cấp minh đồ đằng dẫn đến sói con biến hóa. Chẳng lẽ đây cũng là kia biến hóa đưa đến? Đời thứ ba Bách Thảo Vu đầu óc vẫn là linh hoạt nhất. Hắn cái thứ nhất nói, rất có thể, sói con dưới chân lực lượng là linh giác đồ đằng lực lượng. Vậy đại biểu may mắn, phần lưng biến hóa, hẳn là mang đến năng lực như vậy. Truyền mô vu nói ra chính mình suy đoán, có thể nhìn thấy linh hồn. Cái này có làm được cái gì? Lang Vu có chút bất đắc dĩ hỏi, lời này để đám người yên lặng, bọn hắn cũng không thể nhìn thấy linh hồn, đương nhiên không biết có làm được cái gì, có lẽ phải chờ tới lang đồ đằng trở về mới biết được. Bát Đại Vu mở miệng nói ra, lúc này lang đồ đằng đi theo thạch, đã rời đi tinh thần bộ lạc, ngay tại tiếp tục thăm dò những bộ lạc khác trên đường. Đường về vô hạn. Một đám vu tự nhiên cũng không biết lang đồ đằng trở về ngày. Chủ đề đến nơi đây liền kết thúc. Lang vu bất đắc dĩ cáo từ, một mình trở lại lang bộ lạc. Sau đó thời gian, lang bộ lạc càng ngày càng nhiều người thức tỉnh có thể nhìn thấy linh hồn năng lực. Rất lớn một bộ phận người đều xuất hiện thần kinh suy nhược hiện tượng. Ban ngày ngủ không ngon, ban đêm ngủ không được. Cũng có một chút đặc biệt, bọn hắn biết bơi đãng tại hỏa bộ lạc, quan sát từng cái linh hồn, thậm chí nếm thử tới câu thông. Thậm chí có người phát hiện, hỏa lạc bên trong có hung thú linh hồn du đãng. Bọn hắn to gan nếm thử tiếp xúc, thế mà cũng có thể tiến hành đơn giản câu thông, nhưng cái khác liền không làm được cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhóm đầu tiên ra đời sói con rốt cục tại chừng 2 tháng chân chính trưởng thành. Tốc độ của bọn hắn càng nhanh, cũng càng thêm hung tàn hiếu chiến, nhưng còn có thể dung nhập lang bộ lạc. Cái này khiến Lang Vu yên tâm không ít. Sói con biểu hiện ra năng lực không chỉ như vậy. Có một con sói con đã thức tỉnh một loại năng lực đặc thù. Có thể để thân thể xuyên qua tảng đá hoặc là thân cây. Nhưng hắn giống như cũng khống chế không tốt loại lực lượng này. Lại nóng lòng nếm thử, thường xuyên đụng đầu vào trên cây, nhìn ngốc ngốc, biến hóa mặc dù rất nhiều, nhưng cuối cùng chưa từng xuất hiện vấn đề lớn. Lang Vu tâm thời gian dần trôi qua an ủi xuống tới. Cứ như vậy lại qua 2 tháng, đệ ngũ huyền cuối cùng từ trong mê ngủ tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại làm chuyện thứ nhất liền là triệu kiến truyền mô vu. Đương nhiên, đây là tại hắn buộc trong rừng tùy ý bá hạ trở lại hỏa bộ lạc sau. Đường về dùng dòng dã 1 ngày thời gian. Cái này ham chơi ra hỏa bởi vì hỏa bộ lạc phụ cận trong rừng đã không có hung thú. Thế mà lựa chọn chạy ra hỏa bộ lạc 1 ngày khoảng cách đi săn hung thú. Cũng thật sự là tức điên lên đệ ngũ huyền. Nếu là có hung thú tiến công hỏa bộ lạc, mà bá hạ lại không tài, kia hỏa bộ lạc thật sự có nếm mùi đau khổ. Trên đường đi khiển trách bá hạ trở lại bộ lạc, đệ ngũ huyền tại trên tế đài triệu kiến một đám vu. Lang Vu giảng thuật mấy tháng này lang bộ lạc biến hóa, bao quát sói con nhóm biểu hiện ra năng lực, ngoại trừ trở nên hung tàn, cái khác cũng còn tốt. Lang Vu là như thế này tổng kết, đệ ngũ huyền nghe cũng an tâm không ít. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thổ vu. Cái này mới tuyển ra tới thổ vu, là trải qua đệ ngũ huyền giữ cửa ải. hắn là một cái tâm hướng hỏa bộ lạc thiếu niên. Ta chuẩn bị để thổ bộ lạc trở thành hỏa bộ lạc cái thứ nhất linh bộ. Trở lại vốn hẳn nên thuộc về các ngươi trốn cũ. Đệ ngũ huyền dạng này nói với thổ vu. Đây là hắn sớm đã có qua ý nghĩ. Hỏa bộ lạc không có khả năng đem tất cả bộ lạc đều tụ tập ở bên người. Thời tiết như vậy y nguyên không cho phép quá mức cồng kềnh bộ lạc tồn tại. Nhất là tại hung thú sau khi xuất hiện, mở biển đã là không thể nào. Loài cá tiến hóa một điểm không thể so với trên lục địa hung thú chậm. Mà hỏa bộ lạc cùng quay chung quanh ở bên cạnh hắn rất nhiều bộ lạc. Đều không quen ở trong nước chiến đấu. Bây giờ hỏa bộ lạc chủ yếu đồ ăn là lúc trước tích lũy đông lạnh cá. Tiếp theo là trồng hoàng túc cùng phạm vi nhỏ đi săn. Thu thập, để thổ bộ lạc lấy linh bộ tình thế tràn ra đi. Là bởi vì hai cái bộ lạc ở giữa đã tồn tại một chút cách ngăn. Bởi vì lúc trước thổ bộ lạc không từ mà biệt, đã không thể vui vẻ cùng một chỗ. Như vậy không bằng thống khoái tách ra, lấy hỏa bộ lạc cùng sa bộ lạc giao tình. Đệ ngũ hồ không làm được tiêu diệt thổ bộ lạc cử động. Thổ bộ lạc nguyên hy vọng có thể cùng với hỏa bộ lạc. Xin tin tưởng thành ý của chúng ta. Thổ vu không có đáp ứng đệ ngũ huyền yêu cầu, mà là có chút kích động nói. Đệ ngũ huyền trầm mặc quan sát đến ánh mắt của hắn cùng động tác. Từ thổ vu ban sơ kinh ngạc cùng chợt lóe lên mừng rỡ ánh mắt bên trong. Đệ ngũ huyền đánh giá ra đây là một cái mặt bạch tâm hắc gia hỏa. Có lẽ là bức bách tải áp lực đi. Thổ bộ lạc tại hỏa bộ lạc cái quần thể này bên trong càng phát không nhận chào đón. Đệ ngũ huyền ở trong lòng vì hắn tìm kiếm lý do. Đệ ngũ huyền là một cái mềm lòng người. Tại không có tất yếu tuyệt tình tình huống dưới. Hắn càng hy vọng mình có thể đứng tại góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề. Ở cái thế giới này, mỗi cái bộ lạc sống sót cũng không dễ dàng. Cần gì phải lẫn nhau khó xử đâu. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh, ta lệnh cho ngươi rời đi nơi này, trở về thổ bộ lạc trụ sở, ở nơi đó lại cháy lên thổ bộ lạc đồ đằng lửa. Vì tương lai sa bộ lạc trở về, chuẩn bị sớm, đệ ngũ huyền lấy tư thái ương ngạnh nói, hắn trong lời nói lộ ra đối bây giờ thổ bộ lạc bất mãn. Đồng thời minh xác biểu thị, bọn hắn làm hết thảy. Đều chỉ là vì đệ ngũ huyền công nhận sa bộ lạc trải đường. Cái này khiến thổ vu cả người đều giật mình ở nơi đó. Cái khác vu cũng đều trầm mặc không ai vì hắn nói chuyện. Thậm chí sẽ tận lực tới giữ một khoảng cách. Tại một trận trầm muộn yên tĩnh về sau, thổ vu rốt cục quỳ trên mặt đất, tiếp nhận đệ ngũ huyền mệnh lệnh, nhìn thấy thổ vu cuối cùng vẫn là nhu thuận đồng ý xuống tới. Đệ ngũ huyền không có làm khó hắn, thậm chí khuyên vài câu, hỏa ảo lạc làm đại lục trung ương bá chủ, sẽ có càng ngày càng nhiều linh bộ bị điểm ở các nơi. Các ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ có nhiều hơn không gian sinh tồn, thậm chí quản lý càng nhiều bộ lạc. Những lời này bên trong đã để lộ ra đệ ngũ huyền đối tương lai một chút tưởng tượng. Tại hỏa bộ lạc đã từng đóng quân qua đỉnh núi Chi Địa. Đến mặt phía bắc đầu kia sông lớn, ở giữa cái này một mảnh lĩnh vực, đều đem thuộc về bây giờ thổ bộ lạc thống trị. Nhưng ở cái này trước đó, các ngươi cần trước lớn mạnh, hỏa ở lạc sẽ cho các ngươi đầy đủ ủng hộ. Đạt được đệ ngũ huyền lời hứa, thổ vu trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cảm tạ vĩ đại. Không gì làm không được hỏa đồ đằng. Thổ bộ lạc nguyện ý thế hệ cung phụng hỏa đồ đằng. Tôn hỏa đồ đằng là minh chủ. Thổ vu quỳ trên mặt đất. Sắc mặt ửng hồng nói. Cái khác một chút vu. Tỉ như lang vu, hùng lộc vu, châu vu chờ nhìn về phía thổ vu ánh mắt. Đều mang tới một tia cực kỳ hâm mộ. Đạt được lãnh địa của mình. Tại hỏa bộ lạc duy trì dưới phát triển. Lại có bộ lạc nào không muốn đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.